Thế tử phi hung mãnh bạch trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 09, khi Linh Chân Nhi ngất đi, bị gia nhân kéo ra ngoài, ta chỉ khẽ vuốt lại tóc mai, ánh mắt lướt qua Tạ Cảnh Ngôn và lão phu nhân đang thất thần. Ta cười ngọt ngào, giọng nói mang theo sự mỉa mai. Thôi nào, cũng đã muộn rồi, phu quân và mẫu thân cũng nên quay về nghỉ ngơi. Mẫu thân, đừng quên rằng ngày mai còn phải nhận trà kính từ con dâu nữa đấy. Hai người họ nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không ai dám cãi lại lời ta, chỉ miễn cưỡng gật đầu, rồi vội vàng rời đi. Như thể ta là một con ác quỷ. Khi bóng dáng bọn họ khuất hẳn, ta mới quay người về phòng, cảm giác được thả lỏng đôi chút. Sở Thược lúc này vỗ ngực, thở phào, nhưng vẫn còn chút lo sợ. Tiểu thư, người thật sự làm nô tỳ sợ chết khiếp. Vương ma ma dám cả gan xúc phạm người, nhưng tiểu thư thật uy nghiêm, dùng kiếm giết bà ta ngay tại chỗ. Ta tra kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, chờ đấy, lão phu nhân và thế tử sẽ không để yên đâu. Cơn bão lớn còn chưa đến. Ta quay sang dặn dò Sở Thược, kẻ lạ mặt đêm qua đã bị phát hiện, phải cẩn thận hơn, không để sơ hở nữa. Nhớ lại cuốn sổ kế toán, lòng ta tràn đầy tiếc nuối, khẽ nghiến răng, đáng chết, vẫn chưa lấy được sổ sách. Do sự việc tối qua, Tạ Cảnh Ngôn không còn như những ngày trước, bận rộn ở tiền tuyến, hắn ở lại hầu phủ, còn Linh Chân Nhi sau khi mất đứa con thì đau khổ đến mức kiệt quệ. Cả ngày lẫn đêm đều ở trong phòng khóc lóc, chẳng thấy bóng dáng. Bên ngoài hầu phủ vẫn yên tĩnh, nhưng trong lòng ta hiểu rõ, đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Đêm xuống, ngay cả giấc ngủ cũng chẳng còn yên. Một bóng đen thoáng qua, rồi mất hút, khiến ta không khỏi cảnh giác. Sáng hôm sau, khi ta vừa tỉnh giấc, một nha hoàn từ viện của lão phu nhân vội vã đến. Giọng nói run rẩy, thế tử phi, lão phu nhân đêm qua trở về đã bệnh nặng. Sáng nay, người nói muốn gặp thế tử phi ngay. Lão phu nhân còn dặn rằng, người mới đến hầu phủ, mọi việc đều chưa quen, nên muốn dẫn người đi tham quan, đồng thời sắp xếp lễ định tỉnh buổi sáng và tối theo quy củ. Ta nghe xong, khẽ nhướng mày, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét. Còn định giở cho gì đây? Lại là một màn giả nhân giả nghĩa ư? Thế nhưng, để tránh sơ suất, ta vẫn khoác lên vẻ mặt ôn hòa, đi theo họ đến viện của lão phu nhân. Lão phu nhân ngồi trên giường, vẻ mặt hốc hác, bên cạnh là nha hoàn thân cận tên Châu Châu, cúi đầu như chẳng dám nhìn ta. Trên bàn trà đã được chuẩn bị sẵn, lão phu nhân tự mình bưng chén trà, vẻ mặt đầy uy quyền, đưa về phía ta, rồi cúi người một cách khó nhọc. Thế tử phi, trà kính của con dâu sao lại lâu thế? Lão thân tuy bệnh, nhưng không quên quy củ, mong con đừng làm trái gia phong. Ta nhìn chén trà trong tay bà ta, ánh mắt sắc lạnh. Bà ta uống trà kính từ con dâu nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo của một bề trên. Ta nhếch môi, nở nụ cười, nhưng lời nói lại mang theo gai nhọn. Sao, mẫu thân bệnh nặng đến vậy ư? Mới qua một đêm mà đã đến mức phải nhắc đến chuyện quy củ rồi sao? Ô, ta biết chút y lý, chi bằng để ta bắt mạch cho mẫu thân, xem bệnh tình của người thế nào. Ta vừa nói vừa tiến lên, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Châu Châu. Nàng ta hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, thế tử phi, không cần đâu, lão phu nhân không cần khám mạch đâu. Ta cười lạnh, ánh mắt sắc bén, không cần, sao lại không cần, bệnh tình của mẫu thân quan trọng thế kia, sao có thể bỏ qua được. Dứt lời, ta đẩy Châu Châu sang một bên, bước thẳng vào phòng. Lão phu nhân đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ như nghỉ ngơi. Ta không chút do dự, ngồi xuống bên cạnh, nâng tay bà ta lên bắt mạch. Lão phu nhân bị động tác của ta làm tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở ra, Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt bà ta lập tức trở nên kinh hoàng, như thể vừa nhìn thấy quỷ. Ngươi, ngươi đến đây làm gì? Ta buông tay, mỉm cười hòa nhã, đương nhiên là đến để xem bệnh cho mẫu thân. Không biết mẫu thân mắc bệnh gì, có nghiêm trọng không? Nghe vậy, lão phu nhân hốt hoảng, vội vàng rụt tay lại, cả người vùng vẫy dữ rồi. Không cần, không có bệnh gì cả. Mau cút ra ngoài, ta làm ra vẻ bị tổn thương. Giọng nói đầy vẻ oan ức. Mẫu thân, sao người lại nói vậy? Con đã làm gì sai khiến người đối xử như vậy? Lão phu nhân bị lời nói của ta làm cho bối rối. Giọng bà ta run rẩy. Châu Châu, Châu Châu, mau đến đây, mau đuổi con bé đi. Châu Châu định tiến lên, nhưng ánh mắt sắc bén của ta khiến nàng ta lập tức dừng lại. Lùi về phía sau, ta sửa lại tư thế, mỉm cười nhìn lão phu nhân. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sự châm chọc. Mẫu thân đã nói mình không bệnh, vậy thì sao lại nói những lời mê sảng như thế? Trong phòng này có ai là kẻ điên chứ? Rõ ràng là một người con dâu hiếu thuận như con đang quan tâm đến sức khỏe của mẫu thân. Nếu mẫu thân thực sự lo lắng, hay để con dâng tấu lên triều đình, mời thái y đến kiểm tra cho người. Lão phu nhân bị ta dọa đến mức run rẩy, nước mắt trào ra, gào lên, không cần, ta không cần đâu, ngươi đi đi. Nhìn bà ta run rẩy đến mức không thể nói nên lời, ta đứng dậy, chỉnh lại y phục, mỉm cười nói, vậy thì tốt, mẫu thân cứ nghỉ ngơi cho khỏe, con xin phép cáo lui trước. Khi ta bước ra khỏi phòng, ánh mắt của lão phu nhân và Châu Châu nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn một tà thần dáng thế. Chỉ muốn tránh xa càng nhanh càng tốt. Sở Thược chờ sẵn bên ngoài, thấy ta đi ra liền hỏi, tiểu thư, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Ta mỉm cười, khẽ nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng, nhân tiện đến chùa Ngọa Phật thắp hương cầu phúc cho mẫu thân. Sở Thược nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi nhiều. Ta cũng chẳng giải thích thêm, chỉ dục nàng nhanh chóng chuẩn bị. Không lâu sau, xe ngựa đưa chúng ta đến ngôi chùa Ngọa Phật ngoài thành. Ngôi chùa nằm ở vùng ngoại ô, thanh tịnh mà trang nghiêm. Dẫu vậy, hôm nay bầu không khí dường như mang một chút bất thường. Từ lúc bước vào chùa, lòng ta cảm thấy có chút không yên, như thể một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy trái tim. Các tăng nhân trong chùa lặng lẽ tiếp đón, nhưng mỗi người đều mang vẻ mặt khẩn trương, như lo sợ điều gì đó. Ta bảo Sở Thược thêm dầu vào đèn, dâng hương cầu nguyện trước tượng Phật. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dù đã thay dầu và thử nhiều lần, nhưng ngọn đèn vẫn không chịu sáng, hoặc chỉ vừa sáng đã nhanh chóng tắt lụi. Sở Thược nhìn ngọn đèn lụi tắt, bối rối hỏi, tiểu thư, chuyện gì thế này, sao đèn cứ không chịu cháy vậy? Ta nhíu mày, lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Ta tự mình thử thắp đèn một lần nữa, nhưng ngọn đèn như cố tình đối nghịch với ta. Vừa châm lửa thì bấc đèn liền gãy đôi. Nhìn cảnh tượng đó, ta không khỏi cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm, thật thú vị, nếu Phật không muốn cứu giúp, vậy ta sẽ hóa thành ma. Dự tính ban đầu của ta chỉ là đến đây để hoàn thành chút nghi lễ hình thức cho lão phu nhân, rồi lập tức quay về hầu phủ. Nhưng không ngờ, khi xe ngựa vừa rời khỏi chùa Ngọa Phật, chúng ta lại gặp phải một nhóm thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Sở Thược hoảng hốt, hét lớn, tiểu thư, nguy rồi, chúng ta gặp bọn cướp rồi. Những tên cướp vây quanh xe ngựa, ánh mắt đầy vẻ hung hãn, cười lạnh, cũng lâu rồi chưa gặp quý nhân, xem ra hôm nay chúng ta được phát tài. Ta nhíu mày, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ở vùng ngoại ô kinh thành này, trước giờ chưa từng nghe có bọn cướp nào dám ngang nhiên chặn đường. Nếu thực sự có, quan phủ hẳn đã điều binh tiêu diệt từ lâu. Tuy nhiên, nhóm cướp này rõ ràng không phải hạng tầm thường. Chúng hành động bài bản, sát khí ngùn ngụt, chứng tỏ là những kẻ được huấn luyện. Không chần chừ, ta lập tức rút kiếm, đứng chắn trước Sở Thược, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói dứt khoát, "Sở Thược, đừng sợ, có ta ở đây." Sở Thược đứng nép sau lưng ta, nước mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy, "Tiểu thư, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bọn chúng đông quá." Ta nghiến răng, lòng đầy bất cam, dù biết sức mình có hạn, nhưng trước tình cảnh này, ta chỉ còn cách thở dài. Nếu bọn chúng chỉ muốn tiền bạc, thì cứ giao hết cho chúng. Nhưng nếu chúng có ý đồ khác, chúng ta chỉ còn cách cùng nhau chống cự đến cùng. Dù phải chết cũng không để chúng làm nhục. Nói rồi, ta đưa thanh kiếm cho Sở Thược. Bình tĩnh nói, ngươi đi trước, ta sẽ chặn bọn chúng lại. Nếu có cơ hội, cứ chạy thật xa, sẽ có người cứu ngươi. Sở Thược nhận lấy thanh kiếm, nhưng tay run rẩy, nước mắt chảy không ngừng. Không, tiểu thư, nô tỳ không thể bỏ mặc người được. Nếu có chết, nô tỳ sẽ cùng chết với người. Ta nhìn nàng, lòng nặng trĩu, đời này, ta còn nhiều mối thù chưa trả. Chẳng ngờ lại phải rơi vào tình thế tuyệt vọng như vậy. Ông trời thật bất công, ta vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện mà đã phải chết ở đây sao? Đúng lúc ta đang nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, một bóng người trong bộ giáp bạc đột ngột xuất hiện từ phía xa. Kẻ đó vung kiếm, đâm thẳng vào ngực tên cầm đầu bọn cướp, máu phun ra như suối. Sở Thược hét lên, giọng đầy vui mừng, tiểu thư, có người đến cứu chúng ta. Hình như đó là thái tử. Ta ngẩn người, lòng đầy kinh ngạc, thái tử, chẳng lẽ thật sự là hắn sao? Ta ngẩng đầu lên, thấy người mặc giáp bạc đã đến trước mặt. Hắn tháo mặt nạ, để lộ một gương mặt quen thuộc, ánh mắt mang vẻ trêu chọc. Thế tử phi quả là gan dạ, chẳng lẽ chút tình cảnh này cũng không khiến ngươi sợ sao? Hóa ra, kẻ vừa cứu ta không ai khác chính là người nam nhân tối qua đã đột nhập vào phòng ta để lấy cuốn sổ kế toán. Là ngươi? Ta nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác. Rốt cuộc ngươi là ai? Đến đây để làm gì? Hắn nhếch môi cười, giọng nói đầy ý vị. Ta, tất nhiên là người đến giúp rồi. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhóm binh lính được huấn luyện bài bản nhanh chóng hạ gục toàn bộ đám cướp. Chỉ trong chốc lát, những kẻ cầm đầu đều đã nằm la liệt trên mặt đất. Chỉ còn hai tên bị giữ lại làm tù binh. Một binh lính bước tới, quỳ một gối trước mặt hắn, kính cẩn nói, điện hạ, bọn cướp đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chúng tôi giữ lại hai tên sống để tra hỏi. Hắn gật đầu, đưa tới đây, hai tên cướp bị binh lính áp giải tới trước mặt, quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Quan gia tha mạng, quan gia tha mạng, chúng tôi chỉ là kẻ làm thuê. Không còn đường sống mới làm chuyện này. Xin ngài tha cho. Hắn không chút mềm lòng. Rút kiếm. Lưỡi kiếm lạnh lẽo đặt lên vai một tên. Ánh mắt sắc lạnh. Nói. Vì sao các ngươi lại chọn nơi này để phục kích? Ai là kẻ đứng sau các ngươi? Hai tên cướp liếc nhìn nhau. Ánh mắt đầy do dự. Nhưng không ai dám lên tiếng. Hắn nhếch môi cười lạnh. Tay siết chặt chuôi kiếm hơn. Không nói, vậy ta sẽ giúp các ngươi nói. Thanh kiếm vừa vung xuống, một trong hai tên cướp bị chém đứt tay. Tên còn lại sợ đến tái mặt, run rẩy nói, tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của tạ thế tử. Hắn bảo chúng tôi, bắt cóc thế tử phi. Cách chương.